Ai mới là con trai? Chương 104, khi nào mới kết thúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhanh chóng đứng trước hai cánh cửa phẫu thuật tanh đẩy xe mà nàng đang nằm đi đến với y tá, tay trong tay, mắt cùng mắt. Sẽ ổn rồi bên anh nhé Hoàng Minh Thủy. Anh thì thầm vào tai nàng. Nàng chảy hai hàng gật đầu nhanh chóng. Thái Mỹ Hòa ở đằng sau không ngừng chảy nước mắt trên má Hoàng Minh Long. Anh phải ở lại bên em đấy Hoàng Minh Long. Em yêu anh. Hai chị em được đẩy vào căn phòng có tử thần ngồi chờ sẵn. Mọi người bắt đầu chắp tay cầu nguyện cho hai người. Nó ngồi cạnh nhóc trong phòng cũng chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện cho hai chị em nhà nàng. Và nó cũng nghĩ rằng nhóc cũng đang cầu nguyện cho hai chị đấy. Sẽ nhanh thôi, đoạn kết gần đến rồi. Mọi người sẽ ổn thôi đúng không? Lam Minh Nhật, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Minh Thủy, ba cô giả trai đi học. Qua mọi chuyện, ba tụi nó đã quyết định sẽ mặc váy, sẽ nhẹ nhàng với khuôn mặt mộc cùng mái tóc ngắn kia đến trường với thân phận con gái. Ca phẫu thuật thành công. Một tuần trôi qua với sự im lặng của ba người bất tình kia. Ít ra Lam Minh Hoàng cũng phải mở mắt cho mọi người nhẹ nhàng trước chứ. Sao ai cũng dai dẳng vậy nhỉ? Nó và nhỏ ngồi cạnh nàng với ánh mắt ôn nhu. Từ khi là bạn, ba tụi nó vẫn luôn sát cánh từng ngày và cả sau này. Thái Mỹ Hòa ốm yếu dần ngồi đợi mong mỏi Hoàng Minh Long tỉnh dậy. Sao anh lề mề thế Hoàng Minh Long? Em ghét anh rồi đấy nha. Cách Trương,